Yêu Long Cổ Đế, chương 877, Nuốt Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cũng không phải loại kia do dự dự người, hắn như là đã làm quyết định, liền sẽ không lại kéo dài, sớm liền chuẩn bị xong Yêu Long Đế thuật tại lúc này trực tiếp vận chuyển lên đến. Tô Hàn cái kia lớn chừng bàn tay tàn hồn tại lúc này cấp tốc bành trướng, liền như là một cái phình lên viên cầu, có thao thiên hấp lực từ hắn trong miệng truyền ra thẳng đến Hoang Lâm cùng Liễu Thiên Nguyên bên kia mà đi. Liễu Thiên Nguyên, cảm nhận được này loại hấp lực kinh người, Hoang Lâm không khỏi quát ầm lên. Người chết không yên lành. Liễu Thiên Nguyên không có mở miệng, hắn toàn thân xương đỏ lần nữa mở rộng, trong chớp mắt liền đem Hoang Lâm khói đen hoàn toàn bao bọc, làm Tô Hàn hấp lực tiến đến thời điểm, đầu tiên nuốt chửng, cũng không phải là Hoang Lâm, mà là Liễu Thiên Nguyên. Mặc dù Tô Hàn không nguyện ý, lại cũng không thể không như thế. Hắn biết Liễu Thiên Nguyên đây là dùng tự thân lực lượng linh hồn, không cho Hoang Lâm rời đi, càng đem Hoang Lâm cho khống chế, bằng không Tô Hàn căn bản là không có biện pháp nuốt chửng. Oanh, hấp lực tiến đến, trực tiếp tại Liễu Thiên Nguyên cùng Hoang Lâm đỉnh đầu hóa thành một cơn lốc xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong, có một đạo trong suốt cột sáng xuất hiện, thao thiên hấp lực từ vòng xoáy truyền xuống, lướt qua cột sáng, oanh một tiếng hấp thu hàng loạt xương đỏ. Tại đây xương đỏ bên trong, còn kèm theo ít nhất một nửa khói đen. Lão Phu không cam tâm. Hoang Lâm không cam lòng tiếng gào thét lần nữa truyền ra, hắn mong muốn vật lộn, nhưng Liễu Thiên Nguyên liều mạng đem hắn bọc lại khống chế, hắn căn bản là vật lộn không được. Trên thực tế, Liễu Thiên Nguyên tàn hồn, so với hắn vẫn là muốn mạnh lên một chút, tuy nói không nhiều, nhưng giờ phút này Liễu Thiên Nguyên liều mạng cũng đủ để đối nó hình thành áp chế. Lúc trước hắn rõ ràng đã luyện hóa ra đan dược, rõ ràng kém chút nuốt vào, cũng là bị Liễu Thiên Nguyên cho ngăn cản. Nếu không phải như thế, một khi hắn nuốt vào về sau, mượn nhờ đan dược lực lượng, lại luyện hóa Tô Hàn linh hồn, sẽ nhất cử vượt lên trước Liễu Thiên Nguyên, đến lúc đó, liền Liễu Thiên Nguyên cùng một chỗ nuốt hắn là có thể lao ra nơi đây. Nhưng thiên đường cùng địa ngục thường thường chỉ là tại một cách ở giữa. Hắn nuốt không được đan dược, không luyện hóa được Tô Hàn, liền bị Tô Hàn nuốt chửng lấy. Xoạt, quảng cáo, cái kia vô tận đen đỏ hai màu võ sương mù thông qua vòng xoáy, trực tiếp bị Tô Hàn hút vào trong miệng. Mà theo này loại hấp thu, Tô Hàn trong cơ thể, lại là một đạo công pháp cấp tốc vận chuyển. Công pháp này, chính là chấn thần kinh, Yêu Long Đế thuật chủ tu tu vi, chấn thần kinh chủ tu linh hồn, cùng là thánh vực 10 đại công pháp một trong, Yêu Long Đế thuật cùng chấn thần kinh cấp bậc hoàn toàn liền là bằng nhau, nhưng cấp độ khác biệt, sở tu phương diện khác biệt đưa đến chấn thần kinh chỉ có thể xếp hạng Yêu Long Đế thuật về sau. Mà lúc trước Liễu gia từ bỏ đối Tô Hàn truy sát cũng chính bởi vì Tô Hàn lấy ra chấn thần kinh bộ thứ nhất. Chấn thần kinh, như Yêu Long Đế thuật một dạng, Yêu Long Đế thuật có 7 tầng, mà chấn thần kinh cũng có thất bộ. Yêu Long Đế thuật Tô Hàn toàn bộ nắm giữ, có thể chấn thần kinh, cho đến Tô Hàn ngã xuống thời điểm, cũng bất quá là nắm giữ 3 vị trí đầu bộ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bị Liễu gia truy sát thời điểm, Tô Hàn chỉ là nắm giữ bộ thứ nhất, khi đó hắn còn không có Yêu Long Đế thuật, có thể nói là đem chính mình chân quý nhất tài sản đều nộp ra. Bất quá chấn thần kinh dù sao cũng là chấn thần kinh, đây là đủ để khiến toàn bộ thánh vực đều lâm vào điên cuồng công pháp, dù cho vẻn vẹn 3 vị trí đầu bộ, nuốt chửng Hoang Lâm cùng Liễu Thiên Nguyên tàn hồn cũng đã đầy đủ. Chấn thần kinh bộ thứ nhất xưng là luyện hồn, tên như ý nghĩa chính là luyện hóa linh hồn, cùng những công pháp khác khác biệt chính là chấn thần kinh tại luyện hóa linh hồn thời điểm có nhất định tỷ lệ có thể làm đối phương linh hồn tăng cường. Này loại tỷ lệ tu vi càng mạnh liền càng lớn. Nói cách khác như này Hoang Lâm, rõ ràng chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng dùng chấn thần kinh tới luyện hóa, cũng có khả năng nhường hắn linh hồn tăng cường một chút, Tô Hàn sau khi thôn phệ cũng có thể được càng lớn chỗ tốt. Theo nuốt chửng, Tô Hàn cái kia lớn chừng bàn tay tàn hồn, cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, gần như là trong nháy mắt liền đạt đến người thường lớn nhỏ. Nhìn một cái thời khắc này Tô Hàn, chỗ nào còn giống như là một đạo tàn hồn, rõ ràng liền là một cái bình thường linh hồn. Sự thật cũng đúng là như thế, Tô Hàn đã không thể lại nói là tàn hồn, mà là linh hồn. Đã từng trên linh hồn nhận thương thế, giờ phút này cũng triệt để đền bù trở về, hắn linh hồn đã triệt để khôi phục. Mà Hoang Lâm tàn hồn hóa thành sương mù, giờ phút này bất quá là bị thôn phệ 1/5 mà thôi, Liễu Thiên Nguyên nơi đó cũng giống vậy, cũng là bị Tô Hàn thôn phệ 1/5. Hai người không hổ là thượng đẳng tinh vực siêu cấp cường giả, cho dù chỉ là tàn hồn, cho dù chỉ là 1/5, liền đã để Tô Hàn linh hồn triệt để khôi phục. Như là đã đến loại tình trạng này, cái kia vẻn vẹn 1/5 linh hồn, Tô Hàn hiển nhiên sẽ không hài lòng. Nuốt chửng vẫn tại tiếp tục, Tô Hàn linh hồn phía trên, dần dần xuất hiện màu vàng ánh sáng, Yêu Long Đế thuật tại vận chuyển, chấn thần kinh một dạng tại vận chuyển, làm đem hai người 2/5 tàn hồn sau khi thôn phệ, Tô Hàn đệ nhất bản tôn nguyên thần, trực tiếp xuất hiện. Xa xa xem xét, Tô Hàn linh hồn đã triệt để biến thành màu vàng kim, tựa như một tôn kim Phật đứng tại hư không, lóa mắt hết sức. Đây là nguyên thần, đệ nhất bản tôn nguyên thần, Tô Hàn trước đó nguyên thần. Cho đến giờ phút này, ngoại trừ thể xác bên ngoài, Tô Hàn hết thảy đã hoàn toàn khôi phục. Đích thật là mạnh, Tô Hàn thì thào, mặc dù trong lòng đối Liễu Thiên Nguyên có áy náy, nhưng Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận hai người tàn hồn, đích thật là mạnh đến cực hạn. Nguyên thần đã khôi phục, Tô Hàn tu vi cũng là tùy theo mà đến, theo vừa mới bắt đầu long mạch cảnh, lại đến long huyết cảnh, long linh cảnh. Cho đến giờ phút này, khôi phục được long thần cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, không có thể xác Tô Hàn tu vi cường độ muốn giảm bớt đi nhiều, bất quá Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm, bởi vì đệ nhất bản tôn thể xác với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Thân thể của hắn chính là ma pháp chi thể, hoàn toàn dùng ma pháp nguyên tố tới ngưng tụ, chỉ muốn rời đi nơi đây, tiếp xúc đến ma pháp nguyên tố, cái kia Tô Hàn rất nhanh liền có thể đem thể xác cho ngưng tụ ra. Đệ nhất bản tôn đã triệt để khôi phục, tiếp đó, liền muốn ngưng tụ cuốn thứ hai tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cách kia hai đoàn sương mù tầm mắt bên trong, có dị sắc lấp lánh. Này hai đoàn sương mù còn thừa lại 3/5, ngưng cơ cuốn thứ hai tôn, tuyệt đối đầy đủ, thậm chí càng dư thừa. Không có hai lời, Tô Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng, hắn nguyên thần đã khôi phục, bàn tay vung lên thời điểm, cái kia thao thiên đen đỏ sương mù, không còn bị hắn đệ nhất nguyên thần nuốt chửng, mà là tại chấn thần kinh dưới tác dụng, ngưng tụ thành một đoàn, bị Tô Hàn áp xúc đè thêm co lại. Vô luận là nguyên thần thứ hai, vẫn là đệ tam nguyên thần, cũng hoặc là cuối cùng thứ 9 nguyên thần, chỉ cần ngưng tụ ra tu vi, liền sẽ lập tức hướng đệ nhất nguyên thần làm chuẩn, bởi vì cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, là liên tiếp. Chỉ có như thế, mới có thể nhẹ nhõm dung hợp. Làm như vậy, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là cả hai có khả năng dung hợp tăng lên dữ dội bản tôn thực lực. Chỗ xấu chính là, một khi phân thân bị thương, vậy bản tôn cũng sẽ khác biệt trình độ nhận một chút tổn thương. Đương nhiên, vẫn là lợi nhiều hơn hại, nếu không Tô Hàn cũng sẽ không như thế làm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.